Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595 mệnh số. Sở Từ cũng biết, liền hoặc thần tiên này thân thể, còn có này 70 tuổi tuổi tác, sống lâu một ngày đều là kiếm. Hơn nữa sinh ly tử biệt loại sự tình này nàng xem nhiều. Trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng sẽ không ra nghĩ cưỡng cầu. Hoặc thần tiên dâu kiều kiều, ngươi nếu là có giấy chứng nhận, kia chứng minh ngươi vẫn là có chút năng lực. Ngươi nhà đầu này a, chính là quá táo bạo điểm. Nếu không phải lo lắng ngươi ẩu đả người bệnh hoặc là đem người bệnh khí ra cái tốt xấu, ta đã sớm mang theo ngươi một khối đi làm nghề y chữa bệnh đi. Hắn được rồi, vài thập niên y, phụ cận những cái đó y sư, rất nhiều đều là hắn dạy ra. Nhưng không thể không nói, Sở Từ thiên phú cùng với khắc khổ trình độ không người có thể so sánh. Nàng tinh thông các loại phương thuốc, chỉ là không tinh chuẩn trị mà thôi. Nhưng bất luận là cái gì tri thức, một điểm liền thông, mọi việc căn bản không cần hắn giáo lần thứ hai. Càng quan trọng là, còn sẽ suy một ra ba. Hắn trước nay chưa thấy qua so Sở Từ trí nhớ cùng với lý giải lực càng tốt người. Nếu có thể lại cho hắn 3 năm, không, thậm chí chỉ cần 2 năm, hắn là có thể bảo đảm làm Sở Từ trở thành một cái hàng thật giá thật y sư. Tương lai tích lũy kinh nghiệm lúc sau, tuyệt đối so với hắn hiểu được càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, hoặc thần tiên thở dài, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Có điểm mục tiêu, này tinh thần cũng có thể đi theo hảo điểm mà đi. Nhìn hoặc thần tiên trong mắt hiện lên một tia tinh thần khí, Sở Từ thở hắt ra. Sau khi ăn xong, tìm cơ hội vào không gian, nhìn chằm chằm Ngộ Trần nói, Ngộ Trần, trên người của ngươi có kia mấy đại cao tăng tu vi, đúng không? Không sai, Ngộ Trần thành thật gật đầu. Nhớ trước đây kia mấy đại cao tăng các đều có thông thiên bản lĩnh, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, hiểu ngũ hành bát quái, tinh bát tự mệnh lý, một câu liền có thể đoạn vận mệnh quốc gia chắc họa phúc. Không biết ngươi có thể có vài phần bản lĩnh. Sở Từ ánh mắt viết ở ao nhỏ hí thủy hai chỉ ngỗng trắng nói. Ngộ Trần nheo mắt, tiểu tăng cũng không xác định, hắn cũng biết chính mình trên người có kia mấy đại cao tăng tu là cái linh Phật, nhưng vài thứ kia cũng là yêu cầu hắn đi hiểu thấu đáo. Hảo hảo động động đầu óc không chuẩn là có thể đã biết đi. Ta muốn ngươi tính sự tình cũng không khó, liền muốn biết hoặc lão nhân còn có thể sống bao lâu mà thôi. Sở Từ lại nói, Ngộ Trần khóe miệng vừa kéo, này còn không khó, đoạn người thọ mệnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Huống chi liền tính có thể nhìn ra tới, để lộ ra đi cũng là không tốt, khẳng định sẽ tổn thương tu vi. Đương nhiên, hiện tại tổn thương hẳn là Sở Từ công tích, muốn khấu công tích. Tiểu Hòa Thượng lại nói, ân, ngươi chỉ lo nói là được. Sở Từ lại nói, Tiểu Hòa Thượng thở dài, nhắm mắt lại tính nhẩm lên, qua hảo về sau một lát, mới chậm rãi nói, không đến 2 năm ni. Nó nói vừa xong, linh thụ thượng lá cây tức khắc suy bại có một nửa tả hữu, nguyên bản trường ra tiếp theo viên linh quả trồi non cũng nháy mắt rụt trở về. Bất quá Sở Từ mới kéo dài thọ mệnh không bao lâu, hiện tại nhà xưởng cùng phúc duyên đài hết thảy thuận lợi, hẳn là thực mau là có thể kiếm trở về. Đã biết, Sở Từ nhàn nhạt lên tiếng, theo sau liền về tới hiện thực. Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở ra, Sở Từ quá không hảo hầu hạ, trách không được sát khí như vậy trọng. liền hướng về phía âm dương quái khí hỉ nộ vô thường bộ dáng. Thật là nên cải tạo, bất quá cũng có thể tích trên người nàng đại khí vận. Nếu kiếp trước trên tay nàng vô tội máu tươi có thể thiếu một chút, khẳng định có thể trở thành nhân thượng nhân, danh dự thiên cổ. Đương nhiên, cứ việc nàng làm chuyện xấu nhi có điểm nhiều, nhưng hiện tại như cũng ngăn cản không được những cái đó bị sát khí áp chế khí vận. Bằng không liền sống lại một lần cải tạo cơ hội kia đều là không có. Hết chương.